Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ không đáng một xu trong mắt người lớn, lại là bảo vật vô giá trong mắt trẻ con. Sán Sán thật lòng muốn kết bạn tốt cả đời với ái phi của mình. Sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Chỉ là thế sự vô thường, hai người còn chưa kịp bái lại trời đất thì bố mẹ của người huynh đệ tốt đã tìm đến. Mất con, đối với bất kỳ gia đình nào mà nói đều là tai họa khủng khiếp. Trong nửa năm mất con này, vợ chồng Giang Viễn Đạt và Tống Uyển Đình gần như phát điên. Họ bỏ bê sự nghiệp, đi khắp nơi tìm con. Ông bà hai bên ngày nào cũng đến đồn cảnh sát trình diện, hy vọng có được dù chỉ một chút thông tin mập mờ. Họ lần lượt mang hy vọng đi, lại lần lượt thất vọng trở về. Mãi cho đến mùng 3 Tết lần này, họ nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Bác sĩ nối xương ở bệnh viện huyện còn chưa về. Vợ chồng Giang Viễn Đạt đã theo tin tức tìm đến bệnh viện. Tống Uyển Đình nhìn thấy con trai, lao tới vừa khóc vừa cười. Ngay cả Giang Viễn Đạt trước nay luôn vững vàng, cũng không kìm được đứng sau lưng mẹ con họ lau nước mắt. Sán Sán ngơ ngác đứng một bên, tay còn đang cầm củ khoai lang nướng to đùng định chia cho huynh đệ tốt đã bị mẹ kéo ra khỏi phòng bệnh. Đó là bố mẹ cậu ấy à? Sán Sán hỏi Thái Hồng Anh. Ừ, em trai sắp về nhà rồi. Con có vui không? Thái Hồng Anh gật đầu. Mắt bà còn hơi ngấn lệ. Đó là do cảm động trước cảnh tượng gia đình đoàn tụ vừa rồi. Sán Sán lắc đầu, rồi lại gật đầu lia lịa. Thế cậu ấy bao giờ đi? Không biết. Thái Hồng Anh lau khóe mắt. Chắc là đợi đứa bé chữa xong chân nhỉ. Vợ chồng Giang Viễn Đạt không định đợi bác sĩ về. Trình độ y tế ở thị trấn nhỏ dù sao cũng có hạn. Họ chuẩn bị đưa con về thành phố tỉnh, tìm chuyên gia chữa trị cẩn thận. Tống Uyển Đình mặc áo khoác len cashmere, trông người gầy gò nhưng lại đặc biệt khỏe mạnh. Ôm con trai ra khỏi bệnh viện, ân ấn không lời nào cảm tạ hết. Giang Viễn Đạt lấy hai cục gạch nhỏ bọc báo từ trên xe xuống. Đây là chút lòng thành. Thái Hồng Anh đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng xua tay. Đừng mà, đều là bố mẹ cả. Ai lại nỡ nhìn đứa trẻ nhỏ thế này chịu khổ ở ngoài trời lạnh chứ? Giang Viễn Đạt lắc đầu, kiên quyết nói, xin nhất định nhận lấy. Nếu không vợ chồng chúng tôi chỉ còn cách quỳ xuống cảm ơn chị thôi. Thái Hồng Anh mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì. Tống Uyển Đình ôm con trai vào xe, cũng đi tới. Chị là mẹ tái sinh của con trai chúng tôi. Tôi thật không dám nghĩ, nếu không gặp được người tốt, mau mau còn phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nói không chừng mấy hôm trước đã chết cóng rồi. Người lớn đang đẩy qua đẩy lại. Sán Sán lại cứ đứng ở cửa bệnh viện nhìn chiếc xe đen xì. Củ khoai lang trong tay dần nguội lạnh. Cô bé lờ mờ biết rằng đây là lúc huynh đệ tốt sắp đi. Trong lòng có chút trống rỗng. Lần trước Lý Thạch Cường vứt hết bảo bối của cô đi, cô cũng không buồn như thế này. Khi người lớn lục tục quay về bên xe chuẩn bị lên đường, vừa định lên xe lại thấy con trai nhảy lò cò xuống. Sán Sán chớp mắt, tầm nhìn vốn mờ đi đã rõ ràng hơn một chút. Đát kỷ nhỏ bé của cô bé nhảy lò cò về trước mặt mình, rất nghiêm túc hỏi, số điện thoại nhà cậu là bao nhiêu? Sán Sán nhanh chóng đọc ra một dãy số. Ái phi của cô lặp lại một lần. Gật đầu, tớ nhớ rồi, đợi tớ về nhà sẽ gọi điện cho cậu. Cậu bé dừng lại một chút, đưa tay lau nước mắt trên mặt Sán Sán. Tớ tên là Giang Nhất Linh, chúng ta là bạn tốt nhất thiên hạ. Kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng, trong những ngày Thái Hồng Anh và Lý Thạch Cường tranh cãi ly hôn, Sán Sán đã hình thành thói quen gọi điện thoại cho Giang Nhất Linh mỗi ngày. Cũng không biết cô bé lấy đâu ra nhiều chuyện để nói với cậu như vậy. Ngày nào cũng ôm điện thoại nói liền nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy khát nước. Thái Hồng Anh vốn nghĩ, đợi đến lúc đi học, bạn bè xung quanh lại tụ tập với nhau. Thói quen này của cô bé sẽ dần thay đổi. Nhưng không ngờ vừa vào học Sán Sán lại có nhiều chuyện hơn để nói với Giang Nhất Linh. Bạn cùng bàn đáng ghét, vạch ngăn bàn cậu ta vẽ không công bằng. Bạn nam ngồi sau lấy cục tẩy của cô không trả, còn khăng khăng nói là của mình. Bạn mập ngồi cuối lớp ngày nào cũng mang coca đến uống. Đang học bài, đã nghe thấy tiếng mở coca cc ở cuối lớp. Thái Hồng Anh tức giận, nghiêm cấm Sán Sán làm phiền Giang Nhất Linh như vậy nữa. Chưa nói đến việc có làm lỡ việc học của người ta hay không. Chỉ riêng tiền điện thoại mấy tháng này đã tăng gấp mấy lần so với trước đây. Sán Sán cảm thấy tủi thân, mắt long lanh nhìn Thái Hồng Anh. Không gọi điện thoại, lỡ mau mau nhớ con thì sao à? Thái Hồng Anh vừa tức vừa buồn cười. Hôm sau tan làm mang về một tập tem cho Sán Sán. Sau này viết thư cho mau mau. Muốn nói bao nhiêu chuyện thì viết bấy nhiêu chữ. Chữ nào không biết thì viết phiên âm. Thời ấy, gửi thư trong cùng tỉnh dán tem 6 hào. Sán Sán, tham, lắm, mỗi lần viết thư đều nhét đầy ắp. Đến mức thư bị quá cân. May mà nhân viên bưu điện cũng rộng lượng. Không chấp trẻ con, nên thư của cô bé dù có dày cộp cũng chưa từng bị trả lại. Trong phong bì thư đôi khi không chỉ có thư. Cuối xuân, hoa văn gì trong bồn hoa trường nở. Cô bé liền lén lút hái một bông kẹp vào trong thư. Cuối thu, lá ngân hạnh trong sân rụng. Cô bé cũng nhặt hai chiếc lá gửi đi. Sau này Giang Nhất Linh cũng học được cách kẹp đồ vật vào trong thư. Ví dụ như hai tập tem mới tinh, hoặc là những bức ảnh cậu tự chụp rồi nhờ bố mang đi rửa. Sán Sán luôn rất tiếc không dám dùng những con tem Giang Nhất Linh gửi cho cô. Tem ở thành phố tỉnh dường như đẹp hơn, mà tem cậu gửi cho cô lại là loại 8 hào. Cô bé đặc biệt tìm một chiếc hộp bánh trung thu dùng để đựng những thứ Giang Nhất Linh gửi cho cô. Trên hộp bánh trung thu, cô dùng chìa khóa khắc 3 chữ lớn. Giang Nhất Linh, chữ Linh, đặc biệt khó viết nên cô cũng viết đặc biệt to. 3 chữ to nó hoặc không đều, siêu vẹo, giống như chiếc hộp bánh trung thu bị hủy dung. Trên mặt để lại vết sẹo xấu xí. Một ngày đầu đông, trường phát cho học sinh tờ báo văn của học sinh tiểu học. Sán Sán bỗng phát hiện trên đó có một bài viết nho nhỏ của Giang Nhất Linh. Chỉ vài trăm chữ, vốn chẳng mấy nổi bật, nhưng trong mắt Sán Sán, góc nhỏ đó như tỏa sáng lấp lánh. Cô bé đi khắp nơi khoe khoang như thể bài văn của chính mình được chọn đăng vậy. Ngày hôm đó trôi qua đặc biệt dài. Chuông tan học vừa reo, Sán Sán liền như một quả pháo nhỏ đeo cặp sách lao ra khỏi trường. Tay cầm tờ báo lao về nhà. Mẹ, mẹ, bài văn của Giang Nhất Linh được đăng báo rồi. Trong phòng bừa bộn như thể bị trộm vào. Thái Hồng Anh miệng lẩm bẩm chửi bới. Cùng Di Trương, ủy ban khu phố dọn dẹp nhà cửa. Sán Sán đứng ở cửa. Liếc mắt đã thấy chiếc hộp bánh trung thu bảo bối của mình cũng nằm trên đất. Lúc này đã bị rơi móp méo. Em đúng là mắt mù. Năm đó sao lại nhìn trúng cái thứ vô lại này. Hắn bị công an bắt đi một lần. Lần sau chắc chắn không dám đến gây sự nữa đâu. Để hắn đến gây sự nữa xem. Lần sau không cần gọi điện thoại cho đồn cảnh sát. Em trực tiếp đánh gãy chân hắn. Nhà này tòa đã xử cho mẹ con em rồi. Hắn có quậy cũng vô ích. Cách chương.